3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516, sinh mệnh chúa tể. Dục huyết phấn chiến, Độc Cô Bắc phun một ngụm máu tươi đi ra, nhưng là hắn dùng trường thương chống trên mặt đất, không chịu khuất Tất Ti cung, cũng chưa từng lùi về sau một bước, dù là không có sức tái chiến. Cũng ngạo nghễ nhìn 24. 24 rất không thích Độc Cô Bắc loại ánh mắt này. Nhưng là bây giờ hắn cũng không tâm tình từ từ hành hạ hắn. Hắn thương thế trên người một mực ở tăng thêm. Linh đan rượu dược cũng theo không kịp hắn tiêu hao. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, 24 cẩn thận một chút đối Độc Cô Bắc dùng hết hắn phi thường đắc ý chiêu thức. Chân không phong thiết. Một cây tinh vi đến cực hạn sợi tơ, tựa như dây cung cắt đi ra ngoài. Lúc này Độc Cô Bắc đứng ở cũng đã rất khó khăn. Căn bản không có cảm thấy được chính mình ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại sợi tơ sắp dán lên Độc Cô Bắc thời điểm, Tô Dạ chắn trước mặt hắn. Hắn không kịp thả ra phù văn trận, chỉ có thể tay cầm hắc sát ngăn trở sợi tơ. Mà sợi tơ là vật vô hình, trong nháy mắt đem Tô Dạ quấn lại. Tô Dạ toàn lực kích thích kim cương bất bại chi thân, nhưng là hắn không ngờ tới này sợi tơ nhận tính cực mạnh, lại từng điểm quấn chặt thân thể của mình. Tô Dạ chỉ cảm giác trong cơ thể mình lục phủ ngũ tạng đều phải bị đè ép đi ra. Độc Cô Bắc trong mắt hiện lên một vệt lộ vẻ xúc động, nhưng là hắn lại không có năng lực làm. Phảng phất chỉ cần tiến lên trước một bước, hắn lực khí toàn thân cũng sẽ bị dành thời gian. Tô Dạ kim cương bất bại chi thân đều bắt đầu bị ghim ra máu vết. Sau đó những sợi này tuyến phảng phất được ban cho dư sinh mệnh. Bọn họ bắt đầu lưu chuyển ma sát. Tô Dạ trong nháy mắt liền cả người đẫm máu chảy đầy đất. Xa xa 24 cảm giác mình thật là xem thường Tô Dạ. Hắn chính là dùng chiêu này cắt nhỏ quá rất nhiều trọng sinh cảnh thể tu. Có thể lần nào cũng đúng chiêu thức lại ở trước mặt Tô Dạ uy lực đại hàng. Cái này làm cho 24 trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Coi như là sát bất tử Tô Dạ, ít nhất cũng có thể vây được. Nhưng là hắn vừa định bổ túc một đao thời điểm, Tô Dạ trên người sợi tơ lại đồng loạt đứt gãy. Chuyện đột nhiên xảy ra cho tới 24 cũng không có phản ứng kịp. Tô Dạ dùng hồn kiếm đem những này bền bỉ linh uy tế ti từng cái chặt đứt. Hiệu quả lại lạ thường được. Không nghĩ tới hồn lực hóa thành lưỡi dao sắc bén càng thêm sắc bén. Nhưng là 24 đã nhào tới. Tô Dạ không chậm trễ chút nào huy kiếm tương hướng. Dẫn huyết. Thổi phù một tiếng, Tô Dạ cùng 24 hai người tất cả đều máu tươi văng khắp nơi. 24 vẻn vẹn thể nghiệm qua một lần, dẫn huyết là có thể tinh chuẩn bắt chước được tới, nhưng là Tô Dạ hồn nhiên không cảm giác, cho dù quấn 24, bây giờ hắn chính là muốn cùng 24 liều mạng. Xem rốt cục ai huyết trước chảy khô, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cho dù là mầm mống cũng khó mà ngoại lệ. 24 đúng là vẫn còn sợ. Hắn cũng không muốn cùng Tô Dạ lấy mạng đổi mạng. Hắn cho là mình tương lai nhất định trở thành thần minh người, không nên bỏ mạng ở nơi này. Bất quá Tô Dạ cắn chặt hắn không thả. Hai người lẫn nhau cho đối phương lấy máu. Thân thể bắt đầu thay đổi mềm nhũn, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Vẻn vẹn dựa vào ý chí đang chiến đấu, phân thây, 24 quỳ sụp xuống đất, kinh hoàng phát hiện mình mất đi đối thân thể khống chế. Mà Tô Dạ cũng ăn 24 ngoan chiêu, nửa quỳ trên đất miệng to thở dốc, ho ra không ít ngũ tạng khối vụn. Bây giờ chiến đấu lâm vào bế tắc, nhưng là trong nháy mắt đã bị đánh phá. Bởi vì Quý Hạo Nhiên mang theo Anis cùng Cửu Nguyệt lại trở lại. Phong Diệp giống như khát máu bầy cá điên cuồng hướng trên đất 24 phát sát. Mà 24 vừa định dùng, Băng Quan, Đông Chính Mình thời điểm, Anis, Phỉ Thúy Gimau, bắn ra một đạo Ubik quang tuyến. 24 trong nháy mắt thất thần. A, 24 rốt cuộc không nhịn được kêu rên lên. Phong Diệp mỗi một lần cắt cũng nhất định tước mất hắn một mảnh máu thịt. Trọng Thủy, một giọt nước phiêu hướng Cửu Nguyệt. Tô Giả vội vàng truyền âm cho Quý Hạo Nhiên. Người sau trong nháy mắt đem chật vật đứng Cửu Nguyệt kéo đi. Nhưng là này giọt nước lại vòng vo một cái phương hướng. Nhanh chóng bắn về phía một bên Anis. Tô Giả cùng Quý Hạo Nhiên cũng không phản ứng kịp. 24 đến lúc này còn có dư lực dương đông kích tây. Này giọt nước khủng bố cỡ nào chỉ có Tô Giả cùng Quý Hạo Nhiên biết. Có thể bị thương nặng linh vực cảnh tu sĩ chiêu thức nhất định sẽ muốn Anis mệnh. Huống chi bây giờ Anis trạng thái phi thường yếu ớt. Căn bản không có sức tự vệ. Trong điện quang hỏa thạch, Anis bị đẩy ra. Một cán trường thương điểm ở giọt nước bên trên. Nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể giọt nước lại đụng nát mùi thương. Tiếp theo sau đó thế không thể đỡ nghiền nát cán thương. Thẳng đến xuyên qua độc cô bác lồng ngực. 24 thở hổn hển lại thả ra một giọt nước. Nhưng là lần này hắn lại tính sai. Bạch Dạ Hành, Tô Dạ lãnh đạm vô tình nhìn dãy rủa đứng dậy Tô Dạ. Vô luận chiêu thức gì cũng có thể bị 24 phá giải. Cho nên hắn phải vào lúc mấu chốt nhất vận dụng. Bạch Dạ Hành, ai biết 24 có khả năng hay không tìm tới ứng đối. Bạch Dạ Hành, biện pháp, chém đầu, lúc này chính là 24 suy yếu nhất thời điểm. Tô Dạ hắc sát giơ tay chém xuống, ở 24 bỏ mạng trước đưa hắn chém chết. Bởi vì Tô Dạ, dự cảm, mãnh liệt cảnh kỳ hắn, 24 rất có thể cùng bọn chúng đồng quy vu tận. 24 con đầu lâu bay lên thiên thời sau khi hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình tử vong mà cảm thấy khiếp sợ. Thiên băng địa liệt, 20 tứ vô đầu thi thể bỗng nhiên sưng lên, mà đầu hắn trên bầu trời an tĩnh nhìn dưới mặt đất phát sinh hết thảy. Ngay cả Tô Giả cũng không có rõ ràng dự liệu được. 24 thi thể chia lìa vẫn có thể tự bảo. Một vệt rực rỡ tươi đẹp đến không cách nào nhìn thẳng ánh sáng tự trên vùng đất nở rộ. Người sở hữu có thể làm chỉ có theo bản năng che cặp mắt. Ngay cả bóng mờ cũng bao phủ ở nơi này đạo không chỗ nào chui giấu trong ánh sáng. 10 ngày sau, làm Tô Giả mở ra con mắt thời điểm phát hiện mình lại nằm ở trên giường. Hắn vội vàng đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Sau đó thả ra cảm giác. Lúc này mới phát hiện hắn lại ở Lôi Vân Sơn. Những người khác an tĩnh nằm ở những phòng khác bên trong. 24 cuối cùng tự bảo so với cửu đầu xà do hữu quá chi. Liền hắn đều đánh mất ý thức. Bất quá kỳ quái là trên thân thể cũng không có đụng phải cái gì bị thương nghiêm trọng. Nhất định là phản pháp quy chân, ở thời khắc tối hậu xuất thủ tương trợ. Bằng không hắn không nghĩ tới cái gì lý do nào khác. Tô Dạ Ma lưu xuống giường muốn phải đi nhìn một chút những người khác tình trạng. Mặc dù trong cảm giác tất cả mọi người đều sinh cơ thịnh vượng, nhưng là hắn vẫn không quá yên tâm. Bên ngoài có vài tên đệ tử thấy Tô Dạ tỉnh sau đó cưỡng ép đem hắn đẩy trở về nhà bên trong. Những đệ tử này cho ra lý do để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Lão Tổ nói, các ngươi thông qua toàn bộ thực tập, nhưng là phải nhất định tĩnh dưỡng được rồi sau đó mới có thể tiếp nhận quà tặng. Không nên đi quấy rầy những người khác. Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lui về bên trong nhà. Chịu đựng qua tam ngày, những người còn lại cũng lục tục tỉnh lại. Mọi người bị mang tới sau núi một nơi thanh tĩnh chi địa. Mọi người có chút câu nệ nhìn Đặng Húc. Ngoại trừ Anis, những người khác là lần đầu tiên đối mặt chân thực thần minh người. Sinh mệnh chúa tể danh như ý nghĩa. Nếu như ngay cả chính mình sinh mệnh cũng chúa tể không được, lại có tư cách gì tiếp nhận ta quà tặng đây? Tô Dạ biết rõ mình chịu đựng được rồi khảo nghiệm. Bất quá để cho hắn canh cánh trong lòng là mặc dù chính tay đâm rồi 24. Nhưng là cuối cùng nếu như Đặc Húc không có xuất thủ, bọn họ có thể hay không với 24 đồng quy vu tận. Mặc dù các ngươi cũng trải qua thực tập, nhưng là ta chỉ truyền thừa cho một người trong đó. Sống sót sau tai nạn Quý Hạo Nhiên đối truyền, thừa có thể không có quá nhiều vui sướng rồi. Ngược lại thì có thể giết chết 24 để cho bây giờ hắn đều kích động không thôi. Nếu như chỉ có một người có thể được truyền thừa, như vậy hắn lựa chọn nhường cho Tô Dạ. Anis cùng Cửu Nguyệt tự nhận là có thể chiến thắng 24. Đương nhiên vẫn là may mà một dũng trước Tô Dạ, cho nên bọn họ cũng lựa chọn nhường cho Tô Dạ, mà Tô Dạ lại lắc đầu một cái. Hắn đưa cái này kỳ ngộ nhường cho Độc Cô Bác, bởi vì Độc Cô Bác cứu Anis một mạng. Đặng Húc trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Hắn chưa từng thấy qua đem thần minh người truyền thừa nhường tới nhường lui tu sĩ. Hơn nữa bọn họ còn trẻ như vậy, giống như này trọng tình trọng nghĩa. Thật sự là hiếm thấy a. Mà Độc Cô Bác phản ứng càng là ra dự liệu của hắn. Độc Cô lạnh lùng trả lời. Ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Không giống nhau, ta có kim cương bất bại chi thân. Mà ngươi không phải là thể tu, chỉ có thể dùng mạng đi ngăn cản. Nhìn Tô Dạ cảm kích vẻ mặt, ánh mắt của Độc Cô Bác càng phát ra băng lạnh. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, đây là đáng thương ta, ta không cần. Độc Cô Bác dứt lời lại xoay người rời đi. Tựa hồ trước khổ khổ tìm thực tập, vứt bỏ không còn một mống. Ha ha ha ha ha. Đặng Húc bỗng nhiên cười như điên. Này mấy trăm năm cũng chưa từng thấy như vậy có ý tứ chuyện. Cho nên hắn quyết định phải thật tốt quà tặng những người tuổi trẻ này vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.